Siêu thần yêu nghiệt, chương 808, phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người áo đen nói, sau khi các trưởng lão thương nghị, quyết định từ bỏ Vân Phi Dương, Long Lạc Tư không minh đối với quỷ các, một tên nửa bước vũ thần là lực lượng mạnh mẽ từ bỏ Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết cau mày, đối địch với hắn, đúng như thế, người áo đen nói, ngu xuẩn. Yến Sơn Tuyết mục quang lãnh lệ, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, khiến cho người áo đen rung động. Thực lực nữ nhân này chỉ sợ không kém gì quỷ chủ. Đại nhân, người áo đen nói, năm vị trưởng lão đang thương nghị như thế nào nhằm vào Vân Phi Dương, mà nhiệm vụ của ngài là tới gần hắn, tùy thời hành động. Nói còn chưa dứt lời, Yến Sơn Tuyết đã biến mất. Nữ nhân này muốn đi tổng bộ quỷ các, đi tìm mấy tên trưởng lão ngu mốc kia, để bọn hắn hiểu rõ, nếu Vân Phi Dương không cách nào mời chào, cũng tuyệt không thể đối địch. Nếu không, không có kết cục tốt. Yến Sơn Tuyết sở dĩ phán đoán như thế do ở Thiết Cốt Thành thời gian dài, có không ít giải đối với tòa thành này. Dù thành phòng hay võ giả, tòa thành này mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, chỉ từ một điểm này đã không thể coi nhẹ năng lực của Vân Phi Dương. Sau khi Yến Sơn Tuyết và người áo đen biến mất, Vân Phi Dương ngồi xổm trên nhánh cây phía xa xa, nhếch miệng cười nói, Tư Không Minh, ngươi vì đối phó ta, vậy mà tìm đến quỷ các. Tên này sớm đã nhìn chằm chằm Yến Sơn Tuyết. Khoan hãy nói, nữ nhân kia lớn lên không tệ, rất đúng khẩu vị của hắn. Bất quá, nghe được quỷ các muốn nhắm vào mình, con ngươi dần dần âm lãnh xuống. Nói, trước khi tiến về tiểu thần giới, cần phải giải quyết một số tôm tép nhãi nhép. Soát, Vân Phi Dương thi triển thân pháp, biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Nữ nhân kia chạy vẫn rất nhanh, vậy mà mất đi bóng dáng. Vân Phi Dương cấp tốc mà đi, nói, xem ra, vẫn phải đi tìm hai người đạo tặc ông Vương, có lẽ bọn họ đã đánh vào nội bộ quỷ các rồi. Cự Linh Thành, Vân Phi Dương lại tới đây, sau đó phóng thích linh niệm, bao phủ toàn bộ tòa thành, rất nhanh đã tìm được phủ đệ Âu Dương gia, đến đó tìm Âu Dương Tĩnh. Đạo tặc ông Vương là tán tu, muốn tìm đến hắn không dễ, trưởng lão Âu Dương gia thì dễ tìm hơn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này còn sống, Âu Dương Tĩnh không chết, nhưng tình huống bây giờ rất không ổn. Hắn ở trong phòng, thống khổ dãy rủa, phảng phất như tiếp nhận tra tấn sống không bằng chết. Cách nửa năm, Âu Dương Tĩnh sẽ tiếp nhận độc tố của tuyệt mệnh đoạt hồn đan ăn mòn. Loại đau khổ này đến từ linh hồn để hắn hận không thể muốn chết. Càng bi kịch là, gia hỏa khống chế chính mình, từ khi thả độc đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nếu không phải độc tố tuyệt mệnh đoạt hồn đan bạo phát chỉ tồn tại một canh giờ, hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn tự sát. Nhưng, lần này tuyệt mệnh đoạt hồn đan độc phát càng cương liệt hơn so với dị vãng. Hắn tiếp nhận một canh giờ vẫn còn chưa kết thúc. Xong, phải chết, Âu Dương Tĩnh gào thét trong lòng. Cách chương.